Lược Thiên Ký, chương 444, âm linh luyện hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 477, âm linh luyện hồn. Đại La Kim Tiên không? Kết đan, trên thực tế liền đem một thân lực lượng quán thông, dung hợp thần hồn, rèn làm một cái đại đạo chi loại. Điều này cũng làm cho, nếu muốn kết đan, liền chỉ có thể bảo thể nội lực lượng hình thành một cái ổn định cân đối thái độ, bình thường phương pháp đơn giản nhất, chính là chọn dùng quân thần chi đạo, bất luận thể nội có bao nhiêu loại lực lượng, ôn dưỡng trong đó một đạo, áp chế còn lại lực lượng, đã ngoài thấp quân thần đạo luyện làm kim đan, kết quả như vậy, chính là tu sĩ từ đó về sau, chỉ có thể dùng một loại lực lượng là chủ tu đi phương hướng. Loại này đan, liền gọi là nhất pháp đan, lại xưng vậy đế đan. Cao minh hơn một ít đan pháp, thì là dùng bất truyền bí pháp, tu hành âm dương pháp, ôn dưỡng hai đạo lực lượng, cũng dùng cái này hai đạo lực lượng áp chế còn lại lực lượng, đồng dạng cũng cần kết thành cân đối, chỉ là như vậy thứ nhất, âm dương hai đạo lực lượng, lại cần tu sĩ tốn hao càng nhiều nữa tinh lực đi duy trì giữa hai người này cân đối, tu hành độ khó cũng sẽ gấp bội, bởi vì hắn cần tăng lên hai đạo lực lượng. Loại này đan, tắc thì tên là âm dương đan, lấy hắn âm dương hòa hợp chi ý, mà ở âm dương đan phía trên, còn có ba tôn đan, dùng ba loại lực lượng là đồng đều, áp chế còn lại lực lượng, đạt thành cân đối. Ba tôn đan phía trên, tắc thì còn có tứ tượng đan, ngũ hành đan. Cao nhất, thì là trong truyền thuyết đại thánh đan, cái loại này trong nội đan, có 9 loại lực lượng, có thể nói diệu đoạt tạo hóa. Bất quá, nói ngắn lại, lực lượng mỗi nhiều một đạo, đều sử dụng kết đan độ khó cùng với tu luyện độ khó, hung hiểm gấp bội. Tự nhiên, uy lực cũng là mạnh nhất. Phương Hành trước người để đặt hơn 10 phần kết đan tâm pháp, đều là hắn buộc quy khư trong kim đan chi tu viết ra. Theo những người này tâm pháp ở bên trong, liền có thể phát hiện mánh khóe, trong đó mạnh nhất, chính là Phụng Thiên Thị tím đạo nhân đan pháp, này vốn ban đầu là Đông Thắng Thần Châu một tòa tu hành tông môn tông chủ, bởi vì đắc tội bát đại cổ thế gia bên trong đệ tử, bị ép trốn vào quy khư, bất quá tiến nhập quy khư về sau, hắn dấn thân vào Phụng Thiên Thị, vất vả cần cù hiệu lực 700 tái, ngược lại một lần hành động đã trở thành Phụng Thiên Thị hàng đầu nhân vật. Hắn đan pháp, kết hợp được nguyên tông chủ cùng Phụng Thiên Thị bí truyền tâm pháp, phẩm chất cực cao, chẳng những ôn dưỡng đi ra một đạo tiên thiên tử khí, huống chi đem ba đạo lực lượng kết thành cân đối, nói cách khác, đan thành ba pháp, cái này đã là quy khư hiếm thấy. Mà yếu nhất, thì là một vị Hận Thiên Thị kim đan cung phụng, hắn nhưng lại quy khư bên ngoài bị người đuổi giết không chỗ có thể trốn, tiến nhập quy khư, cũng dấn thân vào Hận Thiên Thị, đã chứng minh chính mình trung thành về sau, cũng phải truyền Hận Thiên Thị bí truyền tâm pháp, xem như so sánh vận may, mấy lần cố gắng về sau, thành công kết đan, đương nhiên, đan phẩm nhưng lại cực thấp, chỉ phải đan thành nhất pháp. Bảo Phương Hành buồn rầu vấn đề cũng ngay ở chỗ này, hắn bất ngờ phát hiện, chính mình như y theo Thái Thượng Đạo Kinh phía trên kết đan thuật phương pháp kết đan, cuối cùng nhất hắn ôn dưỡng đi ra kim đan, sẽ cả một đạo chủ yếu ôn dưỡng lực lượng đều không có. Nói cách khác, hắn hội kết thành một miếng không cách nào chi đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dùng thần hồn, từ không thành có, rèn ra một miếng tinh khiết không cách nào chi đan. Loại này kết đan phương pháp quả thực chính là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu là người bình thường, cũng căn bản gần kết không thành viên thuốc này, bởi vì đem thần hồn luyện hóa từ không thành có, độc thành vậy đan chi cảnh, thật sự rất khó khăn, trong 100 người 100 cái đều thất bại, bởi vì thần hồn căn bản kinh bất trụ bực này rèn đốt. Nhưng Phương Hành nhưng lại có một đường cơ hội, bởi vì hắn có Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh về sau, thần hồn của Phương Hành cường đại, rồi vượt xa bình thường tu sĩ. Cũng chỉ có bực này cường đại thần hồn, mới có cơ hội tu luyện cái này không cách nào chi đan. Bất quá, tại Phương Hành làm hạ quyết định về sau, rồi lại phát hiện, thần hồn của mình đủ cường đại rồi, nhưng còn chưa đủ. Nếu muốn kết cái này không cách nào chi đan, liền muốn cho thần hồn cường đại hơn. Một phen suy nghĩ về sau, Phương Hành lần nữa bế quan, người khác chỉ cho là hắn tĩnh canh giữ ở hành cung ở trong, nhưng trên thực tế, hắn lại một mình một người, tái nhập quy khư chỗ sâu, tuy nhiên trên đường đi nguy cơ trùng trùng, nhưng đã có Thái Thượng Di Đồ tầng này thân phận, Phương Hành cũng không phải sợ hung thú tập kích, hơn nữa chính mình độc thân ra đi, tốc độ cũng nhanh không ít, nửa tháng thời gian, liền lại đến Hoàng Tuyền Biển trước. Đến nơi này về sau, Phương Hành liền giấu đi khí tức của mình, sau đó trực tiếp tiến nhập Hoàng Tuyền Biển. Hắn đều có Thái Thượng Di Đồ thân phận, lại khiến cho hắn không sẽ phải chịu Hoàng Tuyền Biển âm linh tập kích quấy rối, nhưng hôm nay giấu đi khí tức tự nhiên liền bị Hoàng Tuyền Biển trong vô tận âm linh theo dõi, mà Phương Hành, tắc thì thần hồn bùng cháy mạnh, tiềm vận nổi lên Thái Thượng Cảm Ứng Pháp Môn, đã bắt đầu dùng âm linh ma luyện thần hồn của mình tiến trình, lại thống khổ này, liền như là bách quỷ phệ hồn, liền như là hồn thụ lăng trì. Thái thượng cảm ứng kinh vốn là huyền diệu tinh thâm vậy quyển sách chuyên luyện thần hồn pháp môn, tại phương hành tại Đại Tuyết Sơn sơ bộ tìm hiểu này kinh thời điểm, liền đã từng đưa tới trong thiên địa âm linh du hồn, cảm thụ hồn trong tuyệt vọng chấp niệm, vừa cái loại này loại chấp niệm, coi là rèn luyện chính mình thần hồn lương củi, cũng chính bởi vì loại thống khổ này ma luyện, thần trí của hắn mới có thể so bình thường tu sĩ cường đại mấy lần. Mà hôm nay, phương hành tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh có cũng có đoạt được, càng là từ đó phát hiện, Thái Thượng Đạo Kinh cùng Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thậm chí Thái Thượng Hóa Linh Kinh, cũng không phải chỉ có danh tự bên trên tương tự mà thôi, trong đó có được rất nhiều loại suy chi đạo, hắn tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh về sau, ẩn ẩn nhưng đối Thái Thượng Cảm Ứng Kinh cảm ngộ cũng càng thâm vậy tầng, đây cũng là hắn có can đảm thân nhập Hoàng Tiền Biển tu luyện nguyên nhân. Vô tận âm linh, đều từng là Thái Thượng Đạo Thống đệ tử, về sau đã chết tại thiên kiếp. Bọn hắn âm linh bên trong, cũng lưu lại này loại thiên kiếp phủ xuống thời giờ đại khủng bố, cho nên hung tàn thô bạo. Mà ngay cả kim đan đại thừa tu sĩ, đều chống cự không nổi chúng xâm nhập. Nhưng mà hôm nay phương hành không ngờ muốn cảm ngộ chúng đại khủng bố, dùng để tu luyện thần hồn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hồn xé rách, rồi lại tại Thái Thượng Cảm Ứng Kinh dưới tác dụng phục hồi như cũ, lúc này trong quá trình, thần hồn càng phát cường đại. Hận Thiên lão tổ Nguyên Anh phá diệt về sau lưu lại lực lượng, cũng ở trong quá trình này, bị thần hồn của phương hành triệt để hấp thu. Có thể nói, nếu không có Hận Thiên lão tổ Nguyên Anh chi lực, phương hành căn bản kiên trì không dưới cái này tu luyện quá trình đến. Tại Hoàng Tuyền Biển đáy biển, phương hành khoanh chân ngồi xuống chính là 7749 ngày. 49 ngày sau đó, hắn theo trong nước biển đi qua, liền như vậy đi bộ đi về hướng Bỉ Ngạn. Phương hành càng phát giác có, cái này Thái Thượng Đạo Thống mưu tính chi hết sức, hình như mỗi một điểm chi tiết đều tính toán đến cực hạn, dù là cái này thoạt nhìn, như là bởi vì thiên kiếp mà ngoài ý muốn xuất hiện Hoàng Tiền Biển, vậy mà cũng là tu hành vậy đại lợi khí, đã có được Thái Thượng Cảm Ứng Kinh hắn, muốn rất nhanh tăng lên thần hồn chi lực, vốn cũng chỉ có thể mượn nhờ âm linh lực lượng đến ma luyện bản thân, mà cái này Hoàng Tiền Biển, tránh hợp chính mình dùng. 7749 ngày thống khổ dày vò, cũng như là một hồi thống khổ lột xác, bảo hắn thần hồn chi lực đại trướng. Hắn hôm nay, thần hồn chi lực rồi cường hoành đến một loại khó nói lên lời trình độ. Đơn thuần thần hồn cường độ, hắn có thể nói rồi so cùng giai tu sĩ, cường đại rồi gấp trăm lần tả hữu. Mà hôm nay, bực này cường độ thần hồn, cũng cuối cùng thỏa mãn kết đan nhu cầu. Trực tiếp đi ngang qua Hoàng Tiền Biển, phương hành từng bước một đi tới Thái Thượng Di chỉ phía trước, sau đó bỏ ra 3 ngày thời gian điều trị thân thể trạng thái, chuẩn bị tài nguyên, lại về sau, hắn liền trực tiếp tiến nhập Thái Thượng Di chỉ, thừa dịp hồng mông tử khí còn chưa xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên Thái Thượng Di chỉ bên trong, một tòa còn chưa hoàn toàn nghiêng sập đại điện đỉnh điện, bàn ngồi xuống, vi phạm minh nguyệt, bắt đầu chờ đợi. Hắn đợi, chính là hồng mông tử khí. Lúc này, mà ngay cả lòng hắn thấp cũng có chút lo sợ, bởi vì hắn dùng kết đan phương pháp, thật sự quá nguy hiểm, cũng quá độc ác. Tuy nhiên Thái Thượng Đạo Kinh bên trên văn bản rõ ràng thuyết minh loại này kết đan phương pháp khả thi, nhưng đoán chừng dám làm như vậy người nhất định không nhiều lắm. Cũng may phương hành mặc dù có đủ loại tật xấu, nhưng tại đảm lượng phương diện, gần đây không thiếu. Ngưng thần điều tức sau nửa canh giờ, phương hành thần thức khẽ động, cảm giác được xa xa ẩn ẩn có âm u gió xuất hiện, thậm chí hắn một thân tóc gáy, đều bởi vì này âm u gió xuất hiện, mà biến sợ nổi da gà, hắn biết rõ, đây là chính mình trong tiềm thức đối nguy cơ xuất hiện phản ứng, điều này đại biểu lấy, hắn chờ đợi hồng mông tử khí, thì ra là hắn kết thành cái này. Không cách nào chi đan. Cơ hội, đã tới. Ta có phải hay không nên ghi phong di thư cái gì? Phương hành đột nhiên nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền bỏ đi, thật sự chẳng muốn viết chữ. Ha ha, liên đại a đầu, còn có Thái Thượng Đạo Thống đám lão bất tử, ta thật đúng là tin tưởng các ngươi, đừng làm cho ta thất vọng a. Xa xa, âm u gió càng cường, thẳng như sóng chiều tập cuốn đi qua, phô thiên cái địa tử khí, thẳng như luyện ngục. Mà phương hành cũng vươn ra hai tay, cười lớn nghênh đón. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở này ngập trời tử khí, sắp sửa triệt để đem phương hành bao phủ lúc, phương hành trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung ác ý, bỗng nhiên lên tiếng hét lớn. Thái thượng số mệnh, hộ ta thần hồn, thân linh nhất thể, vạn pháp không rời, bình tĩnh bình tĩnh. Định con mẹ hắn, tại hắn có chút khàn giọng tiếng hô ở bên trong, chung quanh chư thiên, một mảnh kia tĩnh mịch trong phế tích, thậm chí là Hoàng Tiền trên biển, thậm chí là cái kia quy khư trung đoạn thăng tiên đài bên trên, đều có vô hình khí cơ chạy lao qua, những cái kia khí cơ, mắt thường không thể cách nhìn, thậm chí cả thần thức cũng rất khó cảm ứng được, nhưng cũng rõ ràng tồn tại, như là một đạo vậy đạo lực lượng vô hình, trói buộc chặt phương hành thân thể. Cũng ở này khí cơ tới người một chốc, cái kia ngập trời hồng mông tử khí, liền chạy lao qua.